Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Tổ Long Đại Trận Diệu Dụng. Oành, oành, oành, Long không hổ là có cường hãn nhất thân thể. Bọn họ đánh thẳng vào, mỗi bên tự do lên hắc diễm xúc giác, làm thân thể của bọn họ xông tới ở hắc diễm xúc giác trên. Lên, lúc. Thường thường đều trực tiếp công phá hắc diễm xúc giác. Cái kia hắc diễm xúc giác hóa thành là một mảnh yên vụ. Đằng đằng mọc lên, hắc diễm xúc giác uy hiếp giải trừ. Nhưng đây chỉ là nhằm vào số nhỏ hắc diễm xúc giác. Dù sao hàng dài chỉ có thể là trực tiếp công phá một cái hắc diễm xúc giác. Long số lượng bất quá là trên 100 cái. Mà hắc diễm xúc giác số lượng lại thì rất nhiều. Từng cái xúc giác giống như là cành lá một dạng. Thịnh vượng mở ra xuất hiện. Lúc đầu đợt thứ nhất thì có hơn ngàn đạo hắc diễm xúc giác. Phía sau ma thụ bên kia còn đang không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới hắc diễm xúc giác. Xa xa thoạt nhìn, đích thật là long uy mênh mông cuồn cuộn. Long tộc oai nghiêm không thể ngăn cản. Mỗi một lần xông tới, cũng có thể làm cho hắc diễm xúc giác cho sông tan tành mây khói. Nhưng thực tế lên, cũng là ma thụ ở chiếm cứ thượng phong. Bởi vì hắc diễm xúc giác đem long tộc ngăn cản ở tại một cái giới hạn bên ngoài. Long tộc nhìn bề ngoài cường thịnh, nhưng thực tế trên, lên, đang không ngừng tiêu hao chính mình lực lượng, mà không có cho ma thụ. Mang đến trực tiếp thương tổn, giống, giống, giống, đang không ngừng trong đối kháng. Long tộc càng ngày càng cảm giác không đúng. Bọn họ tức giận gào thét. Bọn họ một mạch như thế trùng kích xuống phía dưới. Đang không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng. Thế nhưng cùng ma thụ giữa khoảng cách, cũng không có kéo vào bao nhiêu. Bọn họ có một loại bị ma thụ trêu chọc cảm giác. Loại cảm giác này làm cho bọn họ cảm giác vô cùng không được. Bọn họ nhưng là cao ngạo long tộc. Lần này là thoát khỏi nguyên rùa vướng víu. Lần đầu tiên xuất thế, cư nhiên liền bị mãnh liệt như vậy trở ngại. Điều này làm cho bọn họ long tộc bộ mặt để vào đâu. Nhân tộc đại hiền còn đang đọc sau nhìn bọn họ đâu. Phụ cận xem cuộc chiến mọi người tộc. Từng đôi con mắt cũng đều nhìn chằm chằm nơi đây đây. Bọn họ long tộc nếu là không sớm cho kịp bộc phát ra, khả năng liền thật mất thể diện. Hơn nữa bọn họ cảm thấy, mặc cho ma thụ như thế tiếp tục phát triển tiếp, tất nhiên sẽ khiến cho tình thế càng thêm khó có thể thu thập. Hay là muốn nhanh chóng áp chế ma thụ, tuyệt thế long diễm. Bạch Tàng bỗng nhiên gào thét một tiếng, hắn cho các tộc nhân hạ một cái tổng tiến công mệnh lệnh. Hống hống hống, đáp lại lấy Bạch Tàng, chính là các tộc nhân một mảng lớn gào thét. Lần này tuy là vẫn là gào thét, nhưng cùng phía trước gào thét nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đang gào thét chung. Tự chính mình long thân chung phun ra một đạo thịnh lệ tuyệt thế diễm hỏa. Cái này diễm hỏa giống như là vỡ đê giang hà một dạng. Hướng bên kia cuồng dũng tới. Trên trăm đầu long, nhưng chỉ có trên trăm đạo vỡ đê giang hà. Những thứ này đều là tuyệt thế long diễm. Trên trăm đạo long diễm, tạo thành lồng lộng nguy nga một màn. Những thứ kia ma khí hình thành hắc diễm xúc giác, vừa đụng trên, lên, long diễm đổ, tức thì giống như là hơi nước một dạng bốc hơi phát ra ngoài. Tuyệt thế long diễm đang trùng kích phá mỗi một đạo hắc diễm xúc giác chi về sau. Lực lượng cũng không có ngừng, vẫn như cũ là hướng phía trước trùng kích, tiếp tục tan biến đạo thứ hai hắc diễm xúc giác. Long tộc chính là long tộc. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế long diễm. Cuối cùng hạ có xem cuộc chiến nhân hoàng, tự đáy lòng phát ra cảm khái. Tuyệt thế long diễm cường đại, đổi mới bọn họ đối với long tộc ngưỡng mộ cùng sùng bái. tuyệt thế long diễm vừa ra, chân chính ý nghĩa trên lên, đối với ma thụ tạo thành áp chế tính lực lượng, tùy ý như vậy trùng kích xuống phía dưới, long tộc là tuyệt đối có thể vọt tới ma thụ trước mặt. Trong sân thế cục, trong lúc vô tình phát sinh cải biến, ma thụ cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Nó không thể không cũng bộc phát ra chính mình càng cường đại chiêu thức. Ầm ầm, tự ma thụ bên này truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Cái kia nguyên bản sinh trưởng ở ma thụ cành ở trên một ít ma khí lá cây, bỗng nhiên giống như là lưỡi dao một dạng, liều mạng bắn tung tóe xuất hiện. Soạt, trong nháy mắt liền thành cuồng chiều. Cái kia phô thiên cái địa ma thụ diệp hỗn hợp ở ma diễm xúc giác lên, hình thành một loại phi thường mênh mông phản công tràng diện. Giờ khắc này, mọi người chân chính cảm nhận được cái gì là ma diễm thao thiên. Có ma thụ diệp gia trì, long tộc đối mặt áp lực tức thì gấp bội với tiền. Nhất là ma thụ diệp là một loại vô khổng bất nhập lực lượng, cũng không phải là trực tiếp đối mặt liền có thể. Long nhất định phải đối mặt những thứ này cùng loại đánh lén hình thức. Bọn họ long thân tuy là cường hãn, thế nhưng không qua nổi từng đạo ma thụ diệp trùng kích. Nhiều số lần, long lân cũng sẽ bị đâm rách, bọn họ long thân cũng sẽ đổ máu. Nhất định phải đem các loại ma thụ diệp hoàn toàn ngăn trở, bọn họ long tộc mới có thể bảo trụ tự thân. Không phải đến lúc đó không có trùng kích đến ma thụ trước mặt, thật ra khiến những thứ này ma thụ diệp cho cắt mình đầy thương tích. Mở tổ long đại trận, Bạch Tàng lại một tiếng gào thét, tức thì là phong khởi vân dũng, long trời lở đất. Trên trăm đầu long diễn luyện ra bản thân long tộc tuyệt thế trận pháp. Đây là bọn hắn tổ tiên lưu cho bọn hắn của quý. Rầm rầm rầm, làm bách long đem chính mình tuyệt thế long diễm hướng cố định phương vị phun ra, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, liền đem tổ long đại trận cho diễn luyện ra. Một hồi kích khởi thiên địa cuồng biến, lấy những thứ này long làm trung tâm, ở chung quanh của bọn hắn tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng năng lượng. Cái này to lớn lồng ánh sáng năng lượng cũng không trong suốt, bọn họ quanh thân chi lên dũng động là nóng rực tuyệt thế long diễm. Từ xa nhìn lại, đây là một cái thiên đại hỏa cầu. Tổ long đại trận thành tựu liền phía sau xem cuộc chiến Lộc Vũ cũng không thể không vì long tộc tuyệt chiêu này cường đại cảm thán. Long tộc đem bất động tổ long đại trận cho diễn luyện ra công kích tuyệt chiêu. Long tộc là trí khôn chủng tộc, cái này tổ long đại trận biến báo cũng không phải là hắn truyền thụ cho long tộc, mà là long tộc chính mình ngộ ra tới. Tổ long đại trận như thế nhất diễn luyện, chân chính ý nghĩa trên lên, đem chính mình lực lượng cho toàn bộ ngưng kết đến cùng nhau. Năng lượng tụ tập, khả năng liền không phải 100 đầu long uy lực tụ hợp, mà là năng lượng gấp bội nữa. Ào ào ào, to lớn quang cháo điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm, lấy một loại đốt phá thương khung khí thế hướng phía trước nghiền ép đi. Lúc này đây, ma diễm xúc giác còn có cái gì ma thụ diệp cũng không thành vấn đề. Phàm là xông lên đánh tới quang cháo nơi đây, để quang cháo ở trên năng lượng cho tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, long tộc rốt cuộc không cần lo lắng những thứ kia đánh lén tính làm thương tổn. Suy suy suy, bất đồng gốc bắn tới ma thụ diệp, muốn bắn tới long thân thể, hết thảy đều không môn. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc được long thân thể. Đụng tới quang cháo thì chính là bốc hơi phát sạch sẽ. Long tộc đã không có phương diện phòng ngự áp lực, tức thì là lấy một loại dễ như trở bàn tay khí thế hướng phía trước nghiền ép đi. Tất cả trở ngại, cũng làm cho bốc hơi phát sạch sẽ. Lồng ánh sáng bên này càng phát sáng tỏ, giống như là một cái sáng ngời tinh cầu, chiếu sáng mảnh thiên địa này. Bách Long bốc lên, lấy chính mình áp bách tính lực lượng, hướng ma thụ không ngừng kéo vào lấy khoảng cách. Hống hống hống, long ngâm quanh quẩn ở chân trời, bọn họ con mắt đều bốc lửa. Khi hắn nhóm đi tới ma thụ trước mặt, đem Bách Long cùng nhau phát lực, chiếm giữ trên, lên, ma thụ thân thể, đem cái này ma thụ cho nhổ tận gốc tới. Ma thụ cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể chống đỡ bọn họ long nhục thân cường hãn? Hết chương.